Chương 155, vì mỹ thực, nhất trí biểu thị có thể tùy thời bán Ezen. Đinh, công hội thành viên ôn mỹ tật đã kết thúc trực tiếp. Ôn mỹ tật trực tiếp cuối cùng kết thúc là đứng tại khói bụi vờn quanh hơn 100 mét mở rộng hố to trung tâm lấy tiêu chuẩn thắng lợi tư thế kết thúc. Sai tạ mạ, vừa rồi thực là một trận nhiệt huyết chiến đấu trực tiếp ha. Sai tạ mạ xem sau cảm giác biểu thị cả người đột nhiên nhiệt huyết Mliodas. A chúc mừng La Hào giáo chủ. Một, vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông biểu thị có thể thổi bạo ôn mỹ tật đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Nô. Vừa rồi đáng tiếc ta quên thu hình lại thật sự là tốt đáng tiếc gã ô điển chi tử, chớ hoàng sợ, cái này thời điểm liền cần hội trưởng đến thượng chuyển trực tiếp thu hình lại bạch dạ. Bạch dạ cảm giác ngươi cái này họa phong dần dần đậu bị lôi thần ngươi hoàn toàn có thể lại quan cái mấy năm cầm đoán, đến thời điểm chờ thả nổ nhìn xem không có hứng thú động thủ về sau ngươi tại gia. Ôn mì tớt, chuyện này mở đầu trên người ta chỉ là tự tay vẽ lên một cái dấu chấm tròn, bất quá nếu không phải hội trưởng. Chỉ sợ chờ ta phát giác thời điểm đã trởm, vẫn là rất cảm tạ hội trưởng. Bạch dạ, không có gì, ta chỉ là cung cấp một cái khả quan tương lai cùng một cái cơ hội mà thôi. Ôn mỉ tất hiện tại mặc dù đánh bại túc địch, nhưng bạch dạ rõ ràng hiện tại ôn mỉ tất đoán chừng hiện tại cũng kém không nhiều gần như tiến vào thoát lực trạng thái. Dù sao ổn phỏ dồn là đứng tại cùng ôn mỉ tất cùng một cấp bậc đối thủ, lấy vừa rồi loại trình độ kia chiến đấu. Tin tưởng nếu như không phải ôn mỉ tật không muốn để cho công hội người tại trực tiếp bên trong nhìn thấy hắn giải trừ anh hùng trạng thái bộ dáng, đoán chừng ôn mỉ tật tuyệt đối nguyên âm sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian. Cho nên trong chuyện này, bạch dạ hoàn toàn chính xác chỉ là cung cấp một cái cải biến tương lai cơ hội, không phải coi như người đem cơ hội đặt ở trước mắt, người không đi hành động đó cũng là vô dụng công mà thôi. Ác hư, trong này thế nhưng là có bản nữ thần một phần công lao đắc ý ánh mắt khí khí bạch dạ. Ừm, thân là bản hội trưởng tọa hạ nữ thần, đến sờ đầu một cái đi. Ác hư, đột nhiên che kín chăn nhỏ nằm phiên đội đội trưởng, không thể phủ nhận đúng là một trận đặc sắc chiến đấu, mà lại cá tính cao y chu nở dê loa y kia lực lượng cấu thành cũng là rất có ý tứ. Một búng tay nửa vũ trụ nằm phiên đội đội trưởng, mặc dù ta đồng ý ngươi trước một câu, nhưng đằng sau ngược lại là bại lộ ngươi mục đích. Yêu quái đại hiền giả, một nằm phiên đội đội trưởng. Đó cũng là cờ ơn ở cơ hội, có lẽ về sau mới có thể nếm thử đi. Mliodas, a bất quá bất kể nói thế nào, đây cũng là một chuyện đáng giá ăn mừng Mliodas. Thế nào có người thích rượu ngon sao ta nơi này chính là có rất nhiều dâu trắng. Lạp lạp lạp, nếu như có tự nhiên tốt nhất để giản style vô bằng, không ngại có thể tới một chút. Mliodas, nha bất quá hì hì, ôn mì tớt, thương binh thì miễn đi. Ôn mì tớt. Cái gì các ngươi không phải muốn vì ta chúc mừng sao nhưng kết quả lại vùng ra ta cái này chính chủ sao quả nhiên ôn mỉ tật biểu thị đột nhiên đau lòng. Các ngươi hẳn là chỉ là đơn thuần muốn uống rượu, mà thôi bất quá có một đám đáng tin đồng bạn thật là không tệ. Mi hẹ rồ ạ cả đệ mì ạ thế giới, dưới bóng đêm hiện tại đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, bởi vì vừa rồi chiến đấu mà nhịn không được kịch liệt thở ôn mỉ tật dưới khỏe miệng ý thức mang theo một vòng dâng lên đường cong. Đinh ngươi đã mở ra công hội thành viên hồng bao, thu hoạch được bánh gà tổ ít một. Ôn mỉ tật, bất quá tại cái này thời điểm, phát biểu ôn mỉ tật đột nhiên phát hiện mình có điểm không cẩn thận mở một cái hồng bao, tiếp lấy đây là một cái bánh gà tổ xuất hiện trên tay ôn mỉ tật. Phía sau ôn mỉ tật đối mặt cái này rất giống lần trước bánh gà tổ, dù là mạnh nhập ôn mỉ tật, cũng không nhịn không được rơi vào trầm mặc. Làm sao bây giờ nghĩ đến cái trước bóng ma? Hắn vì cái này chúc mừng, ăn đâu, vẫn là không ha ha đâu giờ khắc này, ôn mỉ tật không khỏi nghĩ đến ngày ấy bị ác quỷ kịch độc bánh gà tổ chi phối sợ hãi ác quỷ. A liệt bản nữ thần rõ ràng không có phát hồng bao mới đúng để dạn style vô bằng, rượu ngon ẹ gì nả mị thực xử lý, quả nhiên là rất tốt hưởng thụ. Vì phương Bắc thần vinh quang, hoàn toàn không phản bác một búng tay nửa vũ trụ, bất quá nói đến để dạn style vô bằng. Hầu tước là dự định hiện tại liền bắt đầu dưỡng lao sao để dạn style vô bằng, khúc đây là một cái vấn đề nghiêm túc, lao phu cảm giác có thời điểm nuôi nuôi vẫn là hoàn toàn có thể. Dù sao nghĩ đến công hội ánh sáng phiên thiếu chút nữa người chết tình huống, để dạn style vô bằng cho rằng nếu như dứt bỏ cùng các ngươi bọn này đặc thù người hữu nghị thuyền nhỏ, liền xem như kèm tỉ hòn cái này cũng chịu không được A5 phiên đội đội trưởng, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, bất quá ta có thể hỏi một chút. Cái này đồ vật đến cùng là làm như thế sao Mliodas, cùng cầu không biết vì cái gì cái này đồ ăn mỹ vị trình độ mỹ vị đến kỳ quái tình trạng. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, phải nói là xuân dược mỹ thực, bất quá, ha ha, không biết Esgen hiện tại là biểu tình gì đâu năm phiên đội đội trưởng, khúc, đây là một cái không đáng tra cứu đề. Esgen một chút không kính, chỉnh lý một chút thái độ phát biểu. Vừa rồi cái kia đồ ăn hương vị xác thực kinh diễm đến Esgen, bởi vì thân là tử thần, Esgen đối đồ ăn loại này phương gặp mặt vốn không sẽ có hứng thú, nhưng vừa rồi cái kia lại có thể cho người ta chế tạo ra ảo giác đồng dạng đồ ăn. Thực sự có chu tờ rất khó làm cho người không đi chú ý Mliodas, qua nét mặt của hạt hẳn là có thể nhìn ra Mliodas nghĩ nghĩ, sau đó thường ngày sung sướng sức dình sót một chút bởi vì mỹ vị nhanh lên trời hạt, cho một trong đó chịu đáp án Esgen, không biết. Không phải Esgen ảo giác, mình không hiểu bị người so sánh một chút. Thần thánh Kassa 5 phiên đội đội trưởng, bất quá, ta vẫn là dự định cảnh cáo ngươi một chút tốt nhất đừng đánh ẹ di nạ thế giới chú ý. Không phải ngươi nhất định hối hận. Saitama, cảnh cáo 1. Diệu Games, cảnh cáo 1. Vũ trụ bá chủ, cảnh cáo 1. Đệ giản Style vô bằng, cảnh cáo 1. Một búng tay nửa vũ trụ, cảnh cáo 1. Yêu quái đại hiền giả, siêu cấp cảnh cáo 1. Trải qua Kassa nổi lên nhắc nhở, mọi người nghĩ nghĩ Esgen trong tử thần biểu hiện tính cách, nhất trí biểu thị có thể thống nhất trận tuyến, vì mỹ thực trở tay tùy thời có thể bán Esgen.